Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159, chương 1184, muốn náo nhiệt lên a. Một canh, Dương Chân xưa nay không kén ăn, cho cái gì muốn cái gì. Đạo chủng thế nào? Thiên địa thanh liên hạt giống thế nào? Cái này cũng là đồ tốt có được hay không? Dương Chân chẳng qua là cảm thấy thanh liên môn lão tổ cùng người kia hơi chút hẹp hòi thôi. Làm ra lớn như vậy chiến trận đến, kết quả là cho hai cái hạt giống, mặc dù trả lại cho một cái to lớn quan tài đạo tràng. Còn có nhiều vô số kể man hoang thiên địa chân văn. Còn muốn cái gì xe đạp? Dương Chân một mặt vui vẻ đi tới trước mặt mọi người. Nói ra, tốt, không có thứ gì, chúng ta có thể đi ra. Có thể, đi ra. Thanh liên môn chủ trên mặt đều là mộng bức thần sắc. Nhìn xem Dương Chân hỏi, có thể từng thấy đến lão tổ vật lưu lại. Dương Chân lắc đầu nói ra, vật kia cần phải không ở nơi này rồi. Nghe nói như thế, đám người tâm tư tất cả đều trầm xuống, nhất là thanh liên môn chủ, trên mặt đều là thần sắc tức giận. Thanh liên môn lão tổ liều mạng bạo liệt thành vô số phiến đều muốn xuống đổ vật, vậy mà không có ở chỗ này. Chu Thông một mặt trần chờ nhìn xem Dương Chân, hỏi, ngươi làm sao xác định không phải cái kia đạo chủng? Dương Chân lắc đầu, nói ra, vừa rồi chư vị cũng cảm nhận được chùm kia ánh sáng kinh khủng. Đạo chủng hoàn toàn không cách nào phát huy ra như vậy uy thế kinh khủng đến. Mà ta sau khi đi vào, đồng thời không có tìm được chùm kia ánh sáng. Rất hiển nhiên, nó đồng thời không ở nơi này rồi. Thành quỷ bà còn đợi nói chuyện. Thanh liên môn chủ khoát tay áo nói ra, ta tin tưởng Dương Tiểu Hữu lời nói. Nếu như vật kia bị Dương Tiểu Hữu thu hoạch được, hắn sẽ không giấu giếm. Vì cái gì? Lâm Diệu Y một mặt cổ quái nhìn Dương Chân liếc mắt. Thanh liên môn chủ cười khổ một tiếng nói ra, bởi vì coi như chúng ta những người này đồng loạt ra tay, cũng vô pháp ngăn cản Dương Tiểu Hữu rời đi. Ta nói không sai chứ? Dương Tiểu Hữu nghe nói như thế, tất cả mọi người ăn nhiều đã. Mọi người tại đây bên trong, có bốn cái lâm môn một cước, lập tức liền muốn đột phá nửa bước đại đế người. Vậy mà liên thủ lại đều không để lại Dương Chân. Dương Chân ngược lại là không kỳ quái thanh liên môn chủ có thể nhìn ra những này đến. Tiến vào quan tài thời điểm, Dương Chân đã dùng tới địa tàng thuật thủ đoạn. Có địa tàng thuật thủ đoạn tại, mấy người này thật đúng là ngăn không được hắn. Không có ai biết cái kia một chùm sáng đến cùng là cái gì. Càng không biết cái kia một chùm sáng đến cùng đi nơi nào. Là bị người kia cầm đi, vẫn là bị những cái kia nghịch thiên chi nhân đạt được rồi. Hẳn không phải là bị người kia lấy đi. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không nói ra lưu cho người hữu duyên loại những lời này. Nói cách khác, những cái kia nghịch thiên chi nhân rất có thể trở về qua nơi này, sau đó đánh cắp cái kia một chùm sáng. Nếu là như vậy, những cái kia nghịch thiên chi nhân cũng liền quá mức đáng giận một chút. Chu Thông bọn người ngược lại là đối chùm kia ánh sáng không chút nào để ý. Dù sao cũng không biết là cái gì, chỉ là nghe đạo thanh liên môn chủ mà nói sau đó. Đối Dương Chân nhận biết lại một lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thanh liên môn chủ sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng nói ra, những người kia cũng nên đánh đổi một số thứ rồi. Nói đến đây, thanh liên môn chủ tiện tay trong lúc huy động, mang theo đám người rời đi thế giới trong thế giới. Luân hồi thế giới không còn luân hồi, thánh địa cửa hang chỗ hoa cỏ cây cối, vậy mà tại giây lát bên trong rách nát ra. Nhìn xem chung quanh hoàn toàn hoang lương dáng vẻ, thanh liên môn chủ vô tận thổn thức, tự tay đem thánh địa chung quanh rách nát đồ vật quét sạch sạch sẽ. Quay người nói với Dương Chân, bên trong đạo chủng hẳn là người kia lưu lại. Chu Thông bọn người con mắt lập tức trợn tròn, có chút ít hâm mộ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, bất kể là ai lưu lại, với ta mà nói đều không có cái gì tác dụng quá lớn. Thành Quỷ bà bà toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn xem Dương Chân hỏi, Dương tiểu hữu vậy mà tu có chính mình đạo. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, thiên địa bản nguyên Dương Chân đều không cần, chớ đừng nói chi là đạo chủng của người khác rồi. Hơn nữa còn là cái kia chịu 360 đạo sét đánh ra hỏa. Dương Chân không có thuận tay đem đạo chủng ném đi, liền đã rất cho hắn mặt mũi. Thanh Liên môn chủ cười khổ một tiếng, nói ra, người kia đạo chủng, nếu như lưu truyền đến bên ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả cướp đầu rơi máu chảy. Chu Thông cũng là trầm giọng nói ra, thiên địa bây giờ đại biến phía dưới, các nơi đại năng nhao nhao xuất hiện, đại hoang trên đế lộ, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả hoành hành. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể luyện hóa người kia đạo chủng, nói không chừng tại đại hoang đế lộ bên trong, gặp được không tưởng tượng được che trời tạo hóa. Dương Chân sững sờ, hỏi, tại sao phải luyện hóa người kia đạo chủng, mới có thể có loại này tạo hóa? Chu Thông lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, đây chính là đại hoang đế lộ, là đế cảnh cường giả đều lựa chọn đi một lần linh lộ. Cái này cùng đạo chủng có quan hệ gì? Dương Chân bĩu môi một cái nói, hắn hiện tại muốn nhất trở về Tam Hoa Thánh Địa, nhìn một chút tiểu cô nương cùng tiểu đạo si hai người. Đương nhiên, còn có tiện mèo cùng với tao gà hai tên khốn kiếp này. Chu Thông trừng mắt, nói ra, tiểu tử ngươi chẳng lẽ trước kia chưa từng có nghe qua đế lộ hay sao? Dương Chân lắc đầu, nháy mắt nói ra, bản tao thánh chỉ nghe qua tinh quang đại đạo. Tinh quang đại đạo là cái gì đạo? Thanh Liên môn chủ một mặt tò mò hỏi. Thông thiên đại đạo, Dương Chân trầm giọng giải thích nói ra, chững chạc đàng hoàng ngay cả chính mình đều nhanh tin tưởng. Chu Thông trợn nhìn Dương Chân một dạng, hắn là không tin Dương Chân trong miệng nói ra được bất luận cái gì lời nói. Lập tức bĩu môi nói ra, tiểu tử, đế lộ cùng mặt khác linh lộ bất đồng, trong đó thiên địa tạo hóa tấu lên trên, đạo ý càng là cao thâm tu sĩ, càng có thể lĩnh ngộ được trí cao huyền lý. Người tu luyện là đạo của chính mình, có thể cao bao nhiêu đạo ý? Dương Chân ai ôi một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn xem Chu Thông nói ra, nói tới nói lui, ngươi là xem thường bản tao thánh đạo ý đi chứ? Chu Thông lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, lão phu nhưng không có ý tứ này, chẳng qua là cho ngươi cung cấp một cái có thể được phương án thôi. Dương Chân trừng hai mắt nói ra, lão già họm hẻm, tiến vào đế lộ sau đó tuyệt đối không nên nháy mắt. Vì cái gì? Chu Thông một mặt tò mò hỏi, sợ ngươi bỏ qua bản tao thánh trang bức lóe mù mắt phấn khích quá trình. Dương Chân cứng cổ nói ra. Chu Thông a ha một tiếng, nhìn xem Dương Chân nói ra, đơn giản hoang đường, liền danh xưng đạo tôn phong ba kỳ đều không có dám cùng lão phu nói lời này. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, trên đế lộ ngươi có thể lóe mù ai con mắt. Thanh Liên môn chủ cũng là bật cười nói ra, tiểu tử, trên đế lộ kinh tài tuyệt diễm người tài ba vô số. Đạo tôn phong ba kỳ càng là danh xưng đại hoang đạo thứ nhất. Sớm mấy năm tại đại hoang bên trong, biện đạo vẫn thật là không có bất kỳ người nào có thể thắng qua hắn. Mà lại nghe nói hắn thu một cái quan môn đệ tử. Cái này quan môn đệ tử được xưng đạo si, bây giờ cũng là trên đế lộ được chú ý nhất tồn tại. Ngươi cũng nên cẩn thận, so với các ngươi ba cung sáu môn người còn muốn lợi hại hơn. Dương Chân tò mò hỏi, Chu Thông sững sờ, nói ra, ba cung sáu môn đệ tử mặc dù cũng coi như nói còn nghe được, có thể làm sao có thể cùng đạo tôn gia hỏa kia đánh đồng? Đó là đã từng một câu cũng làm người ta người ngộ đạo vật a. Nhìn ra được, Chu Thông lúc nói lời này có chút ít cảm khái. Rất hiển nhiên, cái kia đạo tôn tại Chu Thông bọn người trong lòng xác thực có mấy phần trọng lượng. Dương Chân càng phát ra đối cái này đạo tôn cảm thấy tò mò. Một câu liền có thể để cho người ta ngộ đạo, quả nhiên là kinh khủng gia hỏa. Như vậy xem ra, trên đế lộ chỉ sợ muốn náo nhiệt lên. Dương Chân không kịp chờ đợi phải muốn đi đế lộ rồi. Ngày thứ hai, nhường Dương Chân càng thêm không kịp chờ đợi là Trung Đình truyền tới một cái tin tức. Tam Hoa Thánh Địa, Tam Hoa Thánh Nữ cũng mang theo trước mọi người đến Đại Hoang Đế Lộ. Lúc này ngay tại trên đường, Dương Chân con mắt đều to tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,